Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Mãi đến tối, cô Yến Chấp vẫn không nghĩ ra được một người thích hợp nào khác ngoài hắn. Nghĩ như vậy lại có vẻ quá tự luyến. Nhưng mà, Úc Kinh Nhiên đã sớm quên mất câu hỏi của hắn. Cậu mua không ít đồ lưu niệm. Tâm trạng khá tốt, còn hỏi cô Yến Chấp ngày mai dẫn cậu đi đâu chơi. Công viên giải trí, cô Yến Chấp nói, ngày mai ở công viên giải trí có diễu hành, còn có triển lãm chủ đề cosplay. Đôi mắt Úc Tinh Nhiên lập tức sáng lên. Sao cậu biết được? Cô Yến Chấp nói, lướt trên mạng thấy, 10 giờ sáng hôm sau, hai người đến công viên giải trí. Trước khi ra cửa, cô Yến Chấp còn hỏi Úc Tinh Nhiên, sao lại muốn mặc tây trang đi? Đến công viên giải trí không phải nên mặc đồ thoải mái sao? Hôm nay, chắc chắn có rất nhiều người cosplay. Hơn nữa mặc tây trang chụp ảnh với họ sẽ đẹp hơn. Thường phục của cô Yến Chấp đều là những bộ tây trang lịch sự. Úc Nhiên còn giúp hắn tạo kiểu tóc. Hai người xếp hàng vào cổng. Còn có người lấy điện thoại ra chụp trộm họ. Nhưng đúng như lời Úc Tinh Nhiên nói, ngoài khu vực cosplay, còn có không ít người yêu thích thế giới giả tưởng, mặc trang phục của mình đến chơi. Đưa mắt nhìn qua, đầu đầu cũng thấy những bộ trang phục lộng lẫy. Cho đến khi thấy một người ăn mày, bộ một thân bao tài, trong tay còn cầm một chiếc bát vỡ. Đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy, bất lịch sự. Úc Tinh Nhiên đương nhiên biết cô Yến Chấp không hiểu, nhưng mà nam du khách cosplay ăn mày kia vô cùng chuyên nghiệp, nhập vai đến cùng, cầm bát dơ lên trước mặt hai người. Xin thương xót, Úc Tinh Nhiên, cô Yến Chấp. Thực ra những năm trước, khi Úc Tinh Nhiên chơi cosplay, đều trang điểm theo hướng đẹp trai, mỹ lệ, lúc đó cosplay còn chưa được xã hội chấp nhận rộng rãi. Người chơi cosplay không nhiều, chỉ là khó được phụ huynh chấp nhận. Nhưng hiện tại theo sự thay đổi của thời đại, theo sự mở rộng của cộng đồng, ở những nơi như trung tâm thương mại, công viên giải trí, khu du lịch, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Mà những người thuộc thế hệ thứ hai của giới anime, manga sau khi kết hôn sinh con, ngược lại còn dẫn con cái cùng tham gia cosplay. Úc Tinh Nhiên liền nhìn thấy có cha mẹ dẫn theo con nhỏ đến tham gia. Hôm nay là cuối tuần, lại còn là chủ đề giới hạn, du khách đến đặc biệt đông, họ đến cũng không sớm. Công viên mở cửa lúc 9 giờ, bây giờ đã 10 giờ, hai người không xếp hàng lâu lắm đã vào được bên trong. Thuê một chiếc xe điện mini đi, Úc Kinh Nhiên thấy phía bên trái cổng vào có bầy xe điện mini. Cậu cảm thấy nếu chỉ đi bộ, chưa đến tối đã mệt là... Cố Tổng, cậu biết lái xe điện chứ? Úc Tinh Nhiên hỏi, cô Yến Chấp cảm nhận được sự chế giễu của cậu. Quay đầu khẽ mỉm cười. Không biết là ai, ngồi sau xe mô tô của tôi kêu oai oái. Úc Tinh Nhiên, sao cô Yến Chấp không nói khi hắn lái chiếc xe cà tàng kia? Cố ý lúc nhanh lúc chậm dọa cậu. Âu tư nghĩ đến cực điểm. Úc Tinh Nhiên lúc đó sợ đến mức nước mắt trào ra. Nhưng không phải khóc, mà là bị dọa đến CSA nước mắt S1NS lý. Diễu hành xe hoa ở công viên vào 8 giờ tối. Chúng ta có thể 6 giờ đi ăn cơm, rồi quay lại xem. Cô Yến Chấp đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Có mấy trò chơi kinh điển nhất định phải chơi. Cậu sợ không? Cậu sợ thì tôi mới sợ. Úc Vinh Nhiên tự tin tràn đầy. Úc Kinh Nhiên dứt khoát ngồi sau xe điện của cô Yến Chấp. Chiếc xe điện mini giới hạn tốc độ nhưng vẫn lao đi vun vút. Úc Tinh Nhiên, đi thôi, Cố Tổng, cậu sai khiến tôi trông càng giống tổng tài hơn đấy. Úc Kinh Nhiên cảm thấy có lý, rất nhanh nhập vai, đi thôi, trợ lý Cố, Cố Yến Chấp, vâng, Úc Tổng. Úc Tinh Nhiên chỉ cảm thấy cách xưng hô này quá tuyệt vời. Thì ra Úc Tổng nghe hay như vậy. cứ như nghe nhập tiên bên tai. Thường vừa dứt lời, người ăn mày vừa nãy đã đẩy chiếc bát đến trước mặt Úc Tinh Nhiên. Giọng vui vẻ nói, cảm ơn, cảm ơn, Úc Tinh Nhiên, sao cậu vẫn còn ở đây? Chờ thầy tôi, anh ấy là bang chủ cái bang. Úc Tinh Nhiên, vậy cậu cứ từ từ chờ đi. Tạm biệt, thật sự không cho tôi chút tiền thưởng nào sao? Cô Yến chấp đã vặn khóa điện. Giọng Úc Tinh Nhiên bị gió thổi bay. Không có tiền lẻ, đến điểm trò chơi đầu tiên. Đội ngũ đã xếp thành một hàng dài ngoằn ngoèo. Úc Tinh Nhiên không vội. Cô Yến chấp mua vé đi cửa nhanh. Hai người chậm rãi đi đến lối đi ưu tiên. Trò chơi đầu tiên hai người chọn là tàu lượn siêu tốc. Cô Yến lấp lại hỏi cậu một lần. Cái này còn nhanh hơn tốc độ xe của tôi nhiều. Cậu chắc chứ, đến lúc đó ở trên khóc cũng không xuống được đâu. Úc Tinh Nhiên, có lẽ nào tôi sợ không phải là nhanh. Tôi chỉ không tin tưởng kỹ thuật lái xe của cậu thôi. Sau đó cô Yến chấp không nói gì nữa. Úc Tinh Nhiên nhếch khóe môi. Sao 3 năm trôi qua, cô Yến chấp vẫn dễ bị chọc tức như vậy. Nhân viên công tác đến kiểm tra dây an toàn. Úc Tinh Nhiên duỗi tay, chủ động nắm lấy tay cô Yến chấp. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô Yến chấp, Úc Tinh Nhiên dịu giọng nói. Tôi chỉ mạnh miệng thôi, cậu không thể không nắm tay tôi. Lúc này cô Yến chấp mới có cảm giác được yêu cầu, được dựa dẫm thỏa mãn. Cũng không so đo với Úc Tinh Nhiên về những lời vừa rồi của cậu. Bàn tay to bao trọn lấy tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Úc Tinh Nhiên cong môi cười. Cảm ơn, trợ lý cố. Cố Yến chấp. Theo tiếng sóng âm truyền đến. Trong tiếng nhạc vui vẻ. Tàu lượn siêu tốc chậm rãi khởi động. Đầu tiên là từ từ đi lên. Tim Úc Tinh Nhiên thắt lại. Cậu chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc, cũng chưa từng cùng cô Yến chấp đến công viên giải trí. Rất nhiều trò chơi hẹn hò mà các cặp tình nhân thường check in. Hai người còn chưa kịp đi đã chia tay. Ai có thể ngờ một cuộc hôn nhân hợp đồng. Hai người ngược lại cùng nhau check in không ít trò chơi hẹn hò của các cặp đôi. Tàu lượn siêu tốc bò qua một sườn dốc nhỏ, từ từ chuyển hướng. Sau đó lại lên một sườn dốc lớn hơn. Phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Úc Tinh Nhiên, có phải là kêu sớm quá không? Tiếp theo, tàu lượn siêu tốc lao vút đi. Đổi hướng tiến lên, lại xoắn ốc đi tới. Tốc độ cực nhanh, leo đến chỗ cao nhất. Đột nhiên lao xuống. Tương đương. Bên tai là tiếng thét chói tai và từng đợt gió rít. Úc Tinh Nhiên nắm chặt tay Cố Yến chấp, cảm nhận được cảm giác không trọng lực khi tàu lượn lao xuống. Cố Yến chấp giữ chặt tay cậu giơ về phía trước. Đây là kỹ xảo giảm bớt cảm giác không trọng lực mà hắn lướt được trên mạng. Chỉ là không biết có hiệu quả không. Úc Tinh Nhiên đã nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nhịn được không kêu to. Cậu cảm thấy ở tốc độ nhanh như vậy, há miệng ra có thể nuốt phải cả gió lẫn bụi. Úc Tinh Nhiên theo bản năng nín thở. Thực ra không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là cái cảm giác này khiến người ta theo bản năng muốn trốn tránh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cảm thấy tốc độ tàu lượn chậm lại. Úc Tinh Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tim vẫn đập thình thịch, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Không sao chứ, khi tốc độ giảm xuống. Cô Yến nấp nghiêng đầu hỏi cậu. Úc Tinh Nhiên nhất thời không mở miệng được, chỉ lắc đầu, xuống khỏi tàu lượn siêu tốc. Úc Tinh Nhiên vẫn còn kinh hãi, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ngồi lên, sự chuẩn bị tâm lý hoàn toàn vô dụng. Nếu chân mềm nhũn, tôi có thể bế cậu xuống. Úc Tinh Nhiên nhất thời không nghe ra cô Yến chấp đang chế giễu hay quan tâm cậu. Cậu nghiêng mắt nhìn, cô Yến chấp cúi người lại gần, mở dây an toàn cho cậu. Hơi thở đặc trưng của cô Yến chấp, rất nhanh đã tan theo gió khi hắn lùi ra. Không cần, giọng Úc Tinh Nhiên nghe có chút mơ hồ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Cố Yến ngấp đợi cậu hoàn hồn một lát, mới hỏi, muốn uống nước không? Úc Tinh Nhiên gật đầu. Tàu lượn siêu tốc xoay tròn như bánh quay trèo, đổi hướng như móc câu. Úc Tinh Nhiên cảm thấy mình như bị ném vào máy giặt quay. Đầu có chút choáng váng, bước chân có chút run rẩy. Dù sao vấn đề cũng không lớn, nghỉ một lát sẽ ổn thôi. Cảm thấy thế nào? Cũng tạm tạm, Úc Tinh Nhiên mạnh miệng nói. Tiếp theo chúng ta chơi gì đây? Hai người từ tàu lượn siêu tốc đi xuống, gặp một nhân viên công tác đáng yêu mặc đồ gấu trúc bông. Có người vây quanh họ chụp ảnh chung, Úc Kinh Nhiên lập tức tỉnh táo hơn. Cô Yến chấp hờ hững thu hồi ánh mắt. Tôi có thể giúp cậu chụp. Được, Úc Kinh Nhiên cũng không muốn uống nước. Đầu cũng không còn choáng, chân cũng không mềm, xếp hàng chờ chụp ảnh. Đến khi thấy phía trước có người chụp ảnh đôi, cậu muốn đổi ý, kéo cô Yến chấp cùng chụp. Chào cô, có thể giúp chúng tôi chụp ảnh chung không? Ôi trời, hai anh đẹp trai quá. Cô gái kinh hô một tiếng. Đương nhiên không vấn đề. Tôi rất vui lòng. Úc Tinh Nhiên kéo cô Yến chấp. Hai người đứng hai bên chú gấu trúc. Một người giơ tay làm dấu chữ V, tươi cười rạng rỡ. Người kia đứng thẳng đờ, sắc mặt lạnh nhạt. Cô gái chụp ảnh dừng lại. Hay là hai anh lại gần một chút? Anh bên phải cười một chút được không? Hai anh có thể nắm tay, hoặc cùng nhau ôm gấu trúc. Cô Yến chấp chọn nắm tay. Hắn không muốn ôm con gấu trúc cao 2 mét. Cười một chút đi. Cô Yến chấp nhếch khóe môi. Tuyệt vời. Cô gái trả điện thoại cho Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, cảm ơn. Hai người là một đôi sao? Cô gái hỏi. Úc Tinh Nhiên cười, đúng vậy, thảo nào, cô gái cười cười, anh ấy trông không giống người thích đến công viên giải trí. Chắc chắn là đi cùng anh. Úc Tinh Nhiên cười, hỏi, cô đi một mình à, có cần tôi giúp chụp ảnh không? Được, cảm ơn anh, giúp cô gái chụp ảnh xong. Hai người lại chạy về phía trò chơi tiếp theo, bay vọt đường chân trời. Đây là sự kết hợp giữa rạp chiếu phim 7D và công nghệ thực tế ảo, đưa người xem xuyên qua những vùng đất hùng vĩ, chứng kiến sự ra đời của sự sống trên trái đất thời tiền sử, cũng như chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiện đại. Đây cũng là trò chơi được nhiều du khách nhiệt tình giới thiệu. Hai người thắt chặt dây an toàn, nhân viên công tác kiểm tra xong, không gian chìm vào bóng tối. Úc Vinh Nhiên chỉ cảm thấy chiếc ghế từ từ bay lên. Bên tai có tiếng gió thổi. Cậu thấy được nguồn gốc của sự sống. Thấy những khu rừng Jurassic tươi tốt. Thấy ngôi nhà của loài khủng long. Rồi đến cảnh núi lửa phun trào. Dung nham chảy tràn. Những loài sinh vật khổng lồ bị diệt vong. Úc Vinh Nhiên vẫn còn hơi chấn động. Cảnh tượng làm quá chân thật. Vượt qua núi sông. Từ từ đến thời cổ đại, cô Yến chấp duỗi tay nắm lấy tay Úc Tinh Nhiên. Không hiểu sao, Úc Tinh Nhiên lại nghĩ đến bộ phim đã xem hôm qua. Tình yêu vượt thời gian, cậu bỗng nhiên có chút lạc vào cảnh, giống như thật sự cùng cô Yến chấp vượt qua thời gian. Đến với hiện tại, Úc Tinh Nhiên nắm chặt tay hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô Yến chấp. Trong khoảnh khắc đó, Úc Tinh Nhiên thậm chí thật sự cảm thấy hôn nhân hợp đồng, cứ như vậy để tiếp tục cũng không tệ. Cô Yến chấp không thích ai. Úc Tinh Nhiên cũng không cảm thấy tương lai mình có thể gặp được người khiến cậu rung động lần nữa. Tình cảm duy nhất của cậu đã dừng lại ở thời đại học. Úc Tinh Nhiên đã trải qua một lần, bị bỏ rơi vào lúc yêu một người nhất. Cảm giác đó trải nghiệm một lần là đủ rồi. Sao vậy? Úc Tinh Nhiên lắc đầu. Đi thôi, chơi trò tiếp theo. Ăn trưa xong, Úc Tinh Nhiên kéo cô Yến chấp đi chơi. Xuyên qua băng hà, ngay lối vào đã có người bán áo mưa. Hai cậu đẹp trai có muốn mua không? Úc Tinh Nhiên, hai anh mặc cả bộ tây trang. Lát nữa ướt hết thì không còn đẹp trai nữa đâu. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, cầm một chiếc chậu rửa mặt làm mẫu. hai cậu cứ đội như thế này lên đầu, tóc sẽ không ướt, tính rẻ cho hai cậu. Hai cái 50 tệ. Cô Yến chấp nhìn về phía Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên, không cần, cảm ơn, cậu không muốn đội cái chậu lên đầu. Mua một chiếc áo mưa chất lượng tốt là được. Hai người mặc áo mưa trong suốt vào đường hầm. Thấy những du khách đi ra từ phía bên kia, mặc áo mưa mà vẫn ướt như chuột lột. Hay là không chơi nữa? Úc Nhiên nhìn về phía cô Yến chấp. Buổi tối còn có biểu diễn pháo hoa và diễu hành xe hoa. Cậu còn muốn chụp ảnh? Tôi đã đặt khách sạn gần công viên. Lát nữa chơi ướt, có thể về khách sạn tắm rửa. Quần áo giặt xong phơi khô rất nhanh. Chỗ đó còn đặt được phòng sao? Úc Tinh Nhiên nghi ngờ. Được, thông thường khách sạn sẽ giữ lại vài phòng. Đến giờ chỉ cần báo mã đặt phòng. Úc Tinh Nhiên, trước đây tôi đi khu du lịch chơi. Tăng giá cũng không đặt được. Cố Yến chấp, khách sạn hạng sao thấp quá. Thường thì họ muốn kín phòng, sẽ không giữ lại. Úc Tinh Nhiên, cảm ơn cậu nhé, nếu không tôi đã không biết gì. Cố Yến chấp, rất nhanh đã đến lượt họ. Hai người ngồi cùng nhau. Khác với những trò chơi vừa rồi là ghế đơn, trò này bốn người ngồi một hàng. Úc Tinh Nhiên và Cố Yến chấp ngồi sát nhau. Tàu lượn siêu tốc lướt qua mặt hồ, từ từ đi lên, rồi lao xuống. Hai bên có những dòng thác nước bắn tung tóe. Trên bờ còn có người chơi súng phun nước, chính là phun nước vào những người trên tàu lượn. Cố Yến chấp ngồi ở phía ngoài cùng. Hắn cao lớn, ngồi có chút gò bó, nhưng thân hình cao lớn vừa vặn che chắn cho Úc Tinh Nhiên không bị ướt nhiều. Úc Tinh Nhiên biết có thể đi thay quần áo sau, cũng không né tránh, thoải mái chơi đùa, giống như những người khác, đi kéo mũ áo mưa của bạn đồng hành. Cố Yến chấp, thấy Úc Tinh Nhiên cười rất vui vẻ. Cố Yến chấp cũng không trốn tránh nhiều, chỉ kéo Úc Tinh Nhiên vào lòng, ôm lấy eo cậu, để lại một khoảng lưng, bên tai vẫn là tiếng cười vui vẻ và tiếng thét chói tai. Dù Úc Nhiên che chắn kỹ đến đâu, nước vẫn len lỏi vào áo mưa. Một vòng kết thúc, cậu cũng không khá hơn Cố Yến chấp là bao. Từ tàu lượn đi xuống, ngay lối ra còn có máy sấy khô người cỡ lớn. Tuy rằng đã là mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí cũng không thấp, nhưng gió thổi vào người vẫn còn ướt, chắc chắn sẽ lạnh. Hai người đi vào thử sấy khô một phen, gần như khô hẳn mới chậm rãi đi về phía khách sạn. Báo mã đặt phòng, có nhân viên dẫn họ vào phòng. Mở cửa, Úc Tinh Nhiên mới phát hiện đó là phòng chủ đề. Vẫn còn là chủ đề Cardcaptor Sakura mộng ảo. Dưới chân chính là một trận pháp ánh sáng hình chiếu. Cố Yến chấp bỗng nhiên nghĩ đến hình xăm trên người cậu. Hóa ra cái anh xăm trên người tôi là cái này. Úc Tinh Nhiên, sợ cậu đau, đã xăm bản đơn giản rồi. Ngăn cách là hình thẻ bài cloud màu hồng nhạt cỡ lớn. Úc Tinh Nhiên, rất thích. Trên sofa có một con Kerberos bông không vừa mắt. Úc Tinh Nhiên, rất thích. Úc Tinh Nhiên xem rất nhiều manga anime, cũng thích nhiều nhân vật. Nhưng Kerberos là nhân vật cậu thích từ nhỏ đến lớn. Trong nhà cậu cũng có gối ôm Kerberos, còn có vài con búp bê. Thật là hồng phấn, một căn phòng đậm chất thiếu nữ. Màu tóc của Úc Tinh Nhiên vô tình rất hợp với căn phòng. Sau đó Úc Tinh Nhiên phát hiện vòi nước trong phòng tắm có hình dạng chiếc trượng ma thuật, gương cũng là hình thẻ bài cloud. Úc Tinh Nhiên không ngừng kêu lên quá hoàn hảo. Sau đó cô Yến chấp đang tìm chỗ ngồi. Chiếc sofa quá hồng phấn, hắn không muốn ngồi lắm. Đang chuẩn bị xem phòng ngủ, Úc Tinh Nhiên đã mở cửa bước ra. Không nói một lời, cậu đi tới ôm lấy Cố Yến chấp, nhấc chân quặp lấy người hắn. Nếu không phải Cố Yến chấp giữ vững trọng tâm, đã bị cái ôm bất ngờ của Úc Tinh Nhiên làm cho ngã. Vui vẻ vậy sao? Đôi mắt Úc Tinh Nhiên sáng rực, dùng sức gật đầu. Có phải cậu đã đặt trước không? Cố Yến chấp gật đầu. vốn dĩ định sau khi dạo chơi công viên xong sẽ cho Úc Tinh Nhiên một bất ngờ. Bất quá xem ra, cho trước cũng là bất ngờ. Cô Yến chấp tiện tay đỡ lấy mông Úc Tinh Nhiên. Úc Tinh Nhiên buông một tay ra, vỗ vỗ vai cô Yến chấp. Thầy Cố, xuất phát thôi, đưa cậu đi tham quan phòng tắm. Cô Yến chấp, phòng tắm có gì hay mà tham quan? Miệng nói vậy, nhưng cô Yến chấp vẫn thành thật ôm Úc Tinh Nhiên đi về phía phòng tắm. Vừa vào cửa, Úc Tinh Nhiên duỗi tay đẩy cửa đóng lại. Cô Yến chấp, cậu nâng mặt cô Yến chấp, chụt một tiếng lên môi hắn. Bây giờ tôi vui, cho nên tôi cũng muốn khiến cậu vui. Ngày mai còn phải đi máy bay. Chưa đợi cô Yến chấp nói hết câu, Úc Tinh Nhiên đã hôn lên môi hắn. Một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng mang theo sự khiêu khích. Đôi mắt Úc Tinh Nhiên ẩn chứa tình ý nhìn hắn. Bất quá chỉ có thể một lần thôi. Buổi tối tôi còn muốn xem diễu hành. Cách chương.